Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lúc hoàng hôn, Lục Di Quang một hàng đến thừa Đức Nam Phong Sơn Trang. 50 năm trước nơi này còn chỉ là một cái phổ thông tiểu thôn trấn. Thẳng đến tiên đế tại nơi đây tu sửa hành cung, hàng năm tới đây tránh nóng, thượng có điều hảo, hạ tất cực náo, hoàng thân quốc thích, văn võ đại thần, văn nhân nhã sĩ tranh nhau tại đây tu sửa phủ đệ nhà cửa. Thừa Đức nhanh chóng phát triển, hộ khẩu ngày tăng, dân sinh giàu có và đông đúc, nghiễm nhiên một đại đô hội. Mặc dù đương kim thánh thượng không giống tiên đế hàng năm dừng chân, chỉ 3-4 năm mới đến một lần, Thừa Đức phồn hoa như cũ. Vừa đến mùa hạ, không ít trong kinh quý tộc đều sẽ tới đây tránh nóng. Tàu xe mệt nhọc, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du vô tâm du ngoạn, rửa mặt dùng bữa, lúc sau liền từng người đi xuống nghỉ tạm ở ni. Hôm sau, hai anh em đi trước một dặm ngoại Thối Nguyệt Sơn Trang bái kiến Thuận Dương trưởng công chúa. Thuận Dương trưởng công chúa cũng ở Thừa Đức tránh nóng. Thuận Dương trưởng công chúa dáng người hơi du, ăn mặc một bộ màu đỏ tía cung trang, họa nùng lệ mà không tầm thường mị trang dung, sấn đến nàng càng thêm đường hoàng tự phụ. Các ngươi mẹ không có tới. Thuận Dương trưởng công chúa trong thanh âm mang theo say rượu mới vừa tỉnh khan khan. Lục Di Quang cười hồi, mẹ có việc thoát không khai thân. Cũng chỉ chúng ta hai cái tới, Thuận Dương trưởng công chúa cười. Các ngươi tính toán nghỉ ngơi mấy ngày? Lục Di Quang, ước chừng nửa tháng, Thuận Dương trưởng công chúa tùy ý gật gật đầu. Vậy các ngươi hảo hảo chơi đi. Nếu có việc liền tìm Liễu ma ma. Lục Di Quang cảm thấy hẳn là không có gì sự yêu cầu kinh động vị. Này gì, nhưng là nhân gia khách khí như vậy vừa nói. Bọn họ không thiếu được muốn cảm tạ một hồi. Dùng cơm xong sao? Thuận Dương trưởng công chúa lười biếng mời. Một khối, ngoặc kép. Chúng ta dùng qua, gì phải dùng thiện, chúng ta liền không quấy rầy. Lục Di Quang hãn một phen. Bái thiếp hôm qua liền truyền lên, bọn họ còn cố ý dùng quá ngọ thiện lại qua đây. Không nghĩ tới vẫn là quá sớm bộ dáng. Thuận Dương trưởng công chúa cũng không lưu khách. Liễu ma ma tặng hai anh em đi ra ngoài. Ly Thối Nguyệt Sơn Trang. Lục Kiến Du liền nói. Bảy gì đây là mới vừa đứng dậy tới. Thuận Dương trưởng công chúa hành bảy. Gì tại đây tự do tự tại. Nhưng không phải tưởng khi nào khởi liền khi nào khởi, Lục Di Quang hâm mộ. Lục Kiến Du cũng hâm mộ thực. Ngày thường giờ mẹo nửa hắn phải nổi lên. Lục Di Quang một kẹp bụng ngựa. Đi thôi, Lục Kiến Du ai một tiếng. Duỗi ngựa đuổi kịp, vừa xử ra ba dặm mà. Nghênh diện mà đến một giá xe ngựa. Nhận ra phía trên ký hiệu cùng với dẫn đầu người sau. Lục Di Quang hai anh em xoay người xuống ngựa. Kia chiếc xe ngựa cũng từ từ dừng lại. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du mặt chiều xe ngựa hành lễ. Gặp qua Tĩnh Ninh quận vương, màn xe nhấc lên, lộ ra một trương cực kỳ tuấn mỹ mặt, mi như núi xa, mũi thẳng thắn, môi mỏng hơi nhấp, mắt phải giác hạ ẩn giấu một viên trí, chỉ là quá mức tái nhợt thần sắc có bệnh, làm người giác ra ẩn ẩn không khỏe. Bên trong xe người đó là đương kim thánh thượng đệ thất tử Tĩnh Ninh quận vương. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hàng năm ở biệt trang tĩnh dưỡng, du rú trong nhà, tiên làm người thức. Lục Di Quang nhưng thật ra biết Tĩnh Ninh vương cũng ở Thừa Đức tránh nóng. Nhiên đại gia là cùng thế hệ, lại tố vô lui tới, cho nên cũng liền không đầu thiếp bái phỏng. Miễn lễ, nhợt nhạt nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Ngay sau đó lại truyền đến một đạo thanh khụ thanh. Lục Kiến Du giống như quan tâm. Vương gia nơi nào không khỏe. Tĩnh Ninh vương lấy quyền để môi. Áp xuống ho khan. Bệnh cũ thôi, nhưng có tìm y. Lục Kiến Du lại hỏi. Tĩnh Ninh vương, đã tìm lang trung xem qua. Không lắm quan trọng, Lục Kiến Du một bức yên tâm bộ dáng. Tĩnh Ninh vương dương mắt nhìn hai người giả dạng, thần sắc mệt mỏi, các ngươi tự đi chơi. Bổn vương cũng muốn hồi phủ nghỉ tạ mần ni, Lục Kiến Du lại là thi lễ. Vương gia đi thong thả, Lục Di Quang cũng phúc phúc. Chờ Tĩnh Ninh vương một hàng đi xa, Lục Di Quang bỗng nhiên thở dài. Nếu là Tĩnh Ninh vương thân mình khỏe mạnh chút, trong kinh khuê tú liền có nhãn phúc. Đáng tiếc, than cái gì khí, Lục Kiến Du buồn bực. Lục Di Quang ông cụ non liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không hiểu, ngươi không nói như thế nào liền biết ta không hiểu, Lục Kiến Du không phục. Nói ngươi không hiểu ngươi chính là không hiểu, Lục Di Quang xoay người lên ngựa. Đâu ra nhiều như vậy lý do, Lục Kiến Du chán nản. Ngang ngược vô lý, Lục Di Quang hướng hắn ngẩng cằm. Chính là không nói lý. Làm sao vậy? Lục Kiến Du giận dữ vung lên roi ngựa. Tuyệt trần mà đi, bụi đất cuồn cuộn, đoàn người ở Thối Nguyệt Sơn Trang cửa chính trước thiết chặt ngựa. Người gác cổng cả kinh trừng lớn mắt. Chạy nhanh tống cổ một cái gã sai vặt đi vào thông bẩm. Bưng gương mặt tươi cười chào đón. Tiểu hầu gia ngài đã tới. Như thế nào không đề cập tới trước phái cá nhân tới nói một tiếng. Cũng làm cho chúng tiểu nhân chuẩn bị hạ, phù ký xoay người xuống ngựa. tùy tay đem roi ngựa ném qua đi. Muốn tới thì tới, ta nương đâu? Thuận Dương trưởng công chúa đang xem ca vũ, dáng múa lưu luyến, sướng từ liên liên, nàng lười biếng nằm nghiêng ở trên giường. Một mỹ mạo thiếu niên lực độ vừa phải gõ chân, một khắc anh tuấn thanh niên lột một viên quả nho đưa tới miệng nàng. Không biết nói gì đó, đậu đến Thuận Dương trưởng công chúa cười ra tiếng tới, khơi mào hắn cằm, này há mồm nhi cũng thật sẽ hống người, điện hạ. Tiểu hầu ra tới, Liễu ma ma vội vàng tiến vào bẩm báo. Mắt nhìn thẳng, dù cho nhìn mười mấy năm, Liễu ma ma vẫn là vô pháp thản nhiên. Thuận Dương trưởng công chúa đảo qua hành vi phóng đãng thái độ. Đẩy ra trước mặt thanh niên, đều lui ra, nhi tử biết là một chuyện, chính mắt thấy lại là một chuyện khác. Nàng không để bụng cái nhìn của người khác, dễ thân nhi tử cái nhìn không thể không để bụng. Liên can người trở lại vô hai lời, cung cung kính kính mà nhanh chóng lui ra. Thuận Dương trưởng công chúa liền nha hoàn tay đứng lên, một bên sửa sang lại dung nhan một bên đi trước đại đường. Ký nhi như thế nào tiếp đón đều không đánh một tiếng liền tới rồi. Liễu ma ma cũng không biết a, đối mặt mẫu thân dò hỏi. Phù ký vẻ mặt đương nhiên, ta tưởng ngài a. Thuận Dương trưởng công chúa cười khanh khách. Ta xem ngươi là kinh thành đợi đến không kính, tới ta này tống cổ thời gian. Nhưng thật ra xảo, a du hôm trước cũng tới, ngươi có thể tìm hắn cùng nhau chơi, nói lại lắc lắc đầu. Thôi, a la cũng ở, hai ngươi gặp gỡ lại đến xảo lên. Ngươi một đại tiểu hỏa tử vẫn là làm biểu huynh, mỗi ngày nhi cùng cái tiểu cô nương đối nghịch, cũng không chê e lệ, nàng cùng Nam Khang quan hệ không tồi. Thiên hai cái tiểu nhân từ nhỏ liền không đối phó, đã từng nàng một lần còn tưởng rằng nhi tử thích tiểu A-la. Nếu không như thế nào cả ngày đi trêu chọc nhân ra. Nhi tử nếu là thích, nàng tự nhiên vui tác hợp, tiểu nha đầu hoạt bát lanh lợi làm cho người ta vui mừng. Chỉ nàng nhắc tới nhi tử sợ tới mức tại chỗ nhảy ba thước cao. Vẻ mặt chấn kinh. Nàng cũng liền vén lên tay, rõ ràng là nàng nhằm vào ta. Nương, ngươi đừng bị nàng ngoan ngoãn biểu tượng lừa. Nàng âm đâu, phù ký phản bác. Thuận Dương trưởng công chúa không nhịn được mà bật cười. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói. Nàng như thế nào âm ngươi? Còn đừng nói, nàng này ngốc nhi tử thật không phải A-la đối thủ. 10 lần 8 lần là hắn có hại. Phù ký, ngoặc kép, như vậy mất mặt sự. Hắn không nói. Thuận Dương trưởng công chúa cũng không truy vấn, lôi kéo một tháng không thấy nhi tử hỏi han ân cần. Phù ký bồi Thuận Dương trưởng công chúa một ngày, ngày hôm sau an vị không được, ghế trên chát cái đinh giường như tả vạn hữu niết. Thuận Dương trưởng công chúa sao có thể không biết nhà mình nhi tử cái gì đức hạnh. Dùng cơm trưa, vẫy vẫy tay, biết ngươi không yêu đối với ta cái mặt già này. Đi thôi, sao có thể a? Phù ký trơ mặt ra cười. Mẹ nơi nào già rồi, ngài phong hoa chính mậu. Mỹ diễm vô song, Thuận Dương trưởng công chúa nâng lên bảo dưỡng thỏa đáng tay. Chọc chọc hắn cái chán. Được rồi, ngươi nương ta không cần ngươi hống. Ngươi hống tiểu cô nương đi. Tốt nhất hống cái thức phụ nhi trở về, phù ký mặt đằng mà đỏ. Thuận Dương trưởng công chúa xoa bóp hắn mặt. Ai u, còn thẹn thùng, nương. Phù ký thẹn quá thành giận. Thuận Dương trưởng công chúa liếc hắn. Phù ký hậm hực một sờ cái mũi. Đi thôi, Thuận Dương trưởng công chúa đuổi người. Ta muốn đi ngọ nghỉ ngơi, phù ký biên cố mà làm mà rời đi sơn trang. Vừa ra khỏi cửa, giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Tinh thần phấn chấn, tiểu hầu ra, chúng ta đi chỗ nào? Gã sai vặt Trường Hữu dò hỏi. Phù ký nghĩ, không phải có cái hội chùa. Đi xe monster, Lục Kiến Du tấm tắc có thanh mà vòng quanh Lục Di Quang xoay vài vòng. Không tồi sao, như vậy một tá giả còn rất giống một chuyện, Lục Di Quang hỉ động với sắc. Bá đến một tiếng mở ra quạt xếp. Đối với lưu ly toàn thân kính thiếu niên phong lưu phóng khoáng mà một câu khóe miệng. Phía trước đi sòng bạc lần đó thời gian vội vàng, không đủ tỉ mỉ, lúc này đây nàng chính là hoa hơn một canh giờ tới giả dạng. Đem ngũ quan phác họa mà càng thêm ngạnh lãng, còn che khuất nhĩ động, lộ ở bên ngoài da thịt cũng lau phấn, màu da sen vào tiểu mạch sắc cùng ngà voi bạch chi gian. Tóc dùng văn sinh khăn thúc khởi, xứng với màu lam văn sinh bào, quạt xếp nhẹ lay động, giống như phú quý nhân gia tiểu tú tài. Lừa bất quá người quen, nhưng là người xa lạ vẫn là có thể lừa. Biểu ca, thỉnh, Lục Di Quang hạ giọng chiều Lục Kiến Du làm một nam tử lễ. Lục Kiến Du mừng rỡ, dũng cảm mà búng tay một cái. Xuất phát, huynh đệ, hai liền cưỡi ngựa vào thành. Này 3 ngày, bọn họ đều là ở ngoài thành du ngoạn. Trùng hợp từ hạ nhân trong miệng biết được hôm nay có hội chùa. Liền tới thấu thú, bên trong thành người đi đường tấp nập, ngựa xe ồn ào náo động. Tửu lầu trà phô san sát nối tiếp nhau. Thật náo nhiệt, hành tàu ở giữa Lục Di Quang chuyển quạt xếp. Cùng kinh thành So cũng không nhường một tấc, Lục Kiến Du gật đầu. Hai người vừa đi vừa nhìn vừa ăn biên mua. Giữa trưa ở bản địa nhất nổi danh Tửu Lầu ăn một đốn. Buổi chiều tiếp theo dạo, đang ở cao hứng, bỗng nhiên nghe được một đạo khóc tiếng la. Lục Di Quang theo tiếng quay đầu. Chuyển biến tốt chút, người đi đường dũng hướng chỗ ngoặt chỗ ngõ nhỏ. Lập tức cũng tò mò mà nâng lên chân. Nàng quán tới là cái thích xem náo nhiệt. Ngõ nhỏ, một người tráng hán dẫm lên một bà lão bối. Kia bà lão khóc lóc thảm thiết mà khóc kêu. Các ngươi sao lại có thể bên đường đoạt người? Còn có hay không vương pháp? Vương pháp, ở thừa đức này địa giới. Lão tử chính là vương pháp. Nói chuyện cầm y nam tử mỏ chuột tai khỉ. Chỉ kém đem ta là ác bá bốn chữ khắc vào trên mặt. Hắn trong lòng ngực còn ôm một người thiếu niên. Nữ giả nam trang thiếu nữ. Này thiếu nữ khuôn mặt tiều tụy chật vật. Ăn mặc vải thô áo tang. Nhưng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái cô nương ra. Vẫn là cái như hoa như ngọc cô nương. Lấy Lục Di Quang duyệt mỹ vô số ánh mắt tới xem. Hảo hảo dưỡng một dưỡng lại trang điểm hạ. Tuyệt đối là cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Đăng đồ tử bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Anh tuấn vương gia, tướng quân, thế tử, thư sinh từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mỹ nhân. Chuyện xưa, Lục Di Quang nghe xong không dưới 10 cái phiên bản. Từ khi nào, nàng cầm roi ở trên đường cái lắc lư, chuẩn bị tùy thời anh hùng cứu mỹ nhân. Nề hà một lần cũng chưa gặp gỡ quá. Viết thư đều là đại kẻ lừa đảo. Thiên tử dưới chân, quyền quý khắp nơi. Cái nào không có mắt sẽ hướng họng súng thượng đâm ni, nàng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Không nghĩ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, cư nhiên gặp gỡ sống đăng đồ tử. Này đăng đồ tử quả thực cùng thoại bản tử miêu tả người xấu giống nhau như đúc. Thật sự là nghệ thuật nguyên với sinh hoạt. Lục Di Quang hồi ức thoại bản trung anh hùng lên sân khấu phương thức. Mở ra quạt xếp đi phía trước đứng một bước, cao quát một tiếng, dừng tay, lời còn chưa dứt, bà lão chợt kêu, ngươi cũng biết nhà ta cô nương là ai. Cùng lúc đó, một bên tới toát ra một câu, ta xem ngươi là vương bát đản còn kém không nhiều lắm. Lục Di Quang lỗ tai giật giật, thanh âm này có điểm quen tai. Quay đầu vừa thấy, kéo mặt, tưởng cùng nàng đoạt ở mỹ nhân nhi trước mặt lộ mặt cơ hội. Nằm mơ, hết chương.